Chương 366, chính là Cửu Hoang Tổng Chu. Cửu Hoang, ta đến. Khương Ly tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, không ngừng tiếp cận viên kia quang mang ảm đạm ngôi sao. Cửu Hoang giới, nơi này còn là cùng Khương Ly lúc rời đi không sai biệt lắm. Cửu Hoang đại lục, bởi vì Khương Ly biến đến phá lệ hài hòa, nàng thân bằng hảo hữu, sướng vui giận buồn đều lưu tại nơi này. Sinh tồn ở những người ở nơi này, căn bản không biết cái này thế giới lúc một cái bị từ bỏ thế giới, bọn họ hết tha y mo y người, đều sẽ theo thế giới suy sụp mà đi hướng tận thế. Ai cũng không biết, cái này tận thế, sẽ tại lu cờ na ho đến. Nơi này, y hải nguyên có nhi đồng vui cười thuyết minh đơn giản nhất hạnh phúc. Khương Ly, rời đi thật lâu, cu nở dê không lâu. Chuyện xưa của nàng, tại Cửu Hoang biến thành một cái truyền thuyết. Một cái giả trẻ đều biết truyền thuyết. Nàng bằng hữu, thân nhân, đều chiếm được Cửu Hoang thế nhân tôn kính. Nam Hoang, nguyên bản Cửu Hoang bên trong nhất đất nghèo, nhưng trở thành bây giờ Cửu Hoang người tu luyện hành hương chi địa. Tại Nam Hoang mỗi một tòa cỡ lớn thành trì bên trong, đều đứng sừng sững lấy Nam Hoang nữ đế tượng nàn ở, nàng quan sát thương sinh, che chở con dân của nàng. Cửu Hoang bên ngoài tinh hải phía trên, Khương Ly rốt cục cũng ngừng lại, nàng chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ đứng tại dạng này góc độ quan sát Cửu Hoang. Khởi động thạch cổ, kích phát ra Cửu Hoang sau cùng sinh cơ, triệu hoán dẫn tiên kiều, là Cửu Hoang đổi một cái cơ hội. Tại dẫn tiên kiều biến mất một khắc kia trở đi, Cửu Hoang lại bắt đầu suy yếu. Khương Ly trước mắt Cửu Hoang, lộ ra nồng đậm tử khí. Ta từng nghe đế quân nói qua, thiếu đế từng chế tạo một cái thế giới, mệnh danh là Cửu Hoang. Viên này thiên tinh chính là Cửu Hoang Vũ Hiểu kinh ngạc nhìn về phía thần vũ. Dù sao, nơi này chỉ có hắn là thiếu đế cung người. Thần Vũ trầm mặc gật đầu. Nàng tới đây làm gì? Đường Vương nhìn chăm chú Khương Ly phương hướng, thì thầm một câu. Đột nhiên, hắn trong hai con ngươi tinh quang vừa hiện, buột miệng nói ra, chẳng lẽ, nàng muốn vì viên này thiên tinh nghịch thiên cải mệnh? Nó không phải thiên tinh, nó kêu Cửu Hoang. Khương Ly âm thanh, xuyên thấu tinh hải, rơi vào một bên ba người một chim trong thai. Thu Hỏa Nhi phụ hỏa một tiếng. Đường Vương không hiểu nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly con mắt mang theo vài phần ý lạnh, hướng bọn họ ba người quét tới, các ngươi không muốn rời đi, liền tùy các ngươi. Bất quá, nếu ai dám ngăn cản, quấy rầy ta chuyện cần làm, ta sẽ không bỏ qua. Trong lòng ba người run lên. Bọn họ tại bị Khương Ly ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, rõ ràng liền cảm thấy Khương Ly đối nàng chính mình thân phận rõ ràng hỉ hệ ưu do. Nàng biết rõ, nàng là thiếu đế đế phi, ta không thể phản kháng. Thần Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, nàng biết mình là mới phỉ hoàng, nàng tại dùng đế quân thân phận no ý truy hệ nở cu nở dê ta. Đường Vương cu nở dê ở trong lòng chậm rãi nói, nàng cái gì cũng biết. Vũ Hiểu kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly ánh mắt, theo ba người trên thân rời, tiếp tục nhìn về phía Cửu Hoang. Nhìn chăm chú cái kia mảnh nàng vô cùng quen thuộc, gánh chịu quá nhiều ký ức thế giới, nàng trong mắt thần sắc biến đến nhu hòa mà kiên định. Thần Vũ chậm rãi hướng lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nói, nếu người nào dám quấy rầy, ta chắc chắn ngăn cản. Đường Vương cùng Vũ Hiểu đồng thời nhìn về phía hắn. Thần Vũ câu nói này, rõ ràng chính là đối bọn hắn hai người nói. Vũ Hiểu muốn mở miệng, lại bị Đường Vương một phát bắt được, ngăn cản nàng. Nàng có biết hay không, muốn cải biến một viên thiên tinh vận mệnh, sẽ tiếp nhận cái gì? Vũ Hiểu lo lắng nhìn về phía Đường Vương, hướng hắn truyền âm. Đường Vương hướng nàng truyền âm, có lẽ, đây là một cái nhân quả. Tân quân cùng Cửu Hoang ràng buộc quá sâu, có một số việc nàng nhất định phải đi làm, nếu không sẽ để đạo tâm của nàng lưu lại khe hở. Thế nhưng là Vũ Hiểu vẫn không tán đồng. Đường Vương lắc đầu, nói với nàng, chúng ta thủ tại chỗ này, nguy cơ thơ ý điếm, cũng có thể xuất thủ. Như thế như vậy về sau, Vũ Hiểu mới không giống phía trước kích động như vậy. Ngắn ngủi thương nghị kết thúc về sau. Hai người đồng thời cảm thấy Thần Vũ cái kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Thế nhưng là, coi bọn họ hai người trông đi qua thời điểm, Thần Vũ nhưng lại bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Lấy ta đạo thân là thuyền, Khương Ly đột nhiên mở miệng. Ông tại nàng tiếng no y vư a ra thời khắc, trên người nàng bắn ra hào quang rực rỡ, thân ảnh của nàng nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, tại rộng lớn tinh hải bên trong, đều giống như người khổng lồ. Chân ngã đạo thân Vũ Hiểu trong mắt bắn ra kinh ngạc quan mang. Đường Vương cùng Thần Vũ trong mắt cu nở dê đồng dạng bộc phát ra tinh mang. Lấy ta đạo tâm là đường. Khương Ly lại nói. Ông lại một chùm quan mang, theo Khương Ly Mi tầm bắn ra, chiếu sáng phía trước tinh không, tựa như chỉ dẫn tiến lên con đường. Cái này chùm sáng, một mực thông hướng vạn giới thánh vực. Nhìn như rất gần, thế nhưng thần vũ trong lòng ba người đều rõ ràng, theo đường khởi điểm, đến cuối cùng, cần kinh nghiệm cái gì. Ở bên trầm mặc ngắm nhìn ba người, thời khắc này thân thể cũng không khỏi tự chủ căng cứng, nhìn về phía Khương Ly con mắt căn bản không dám chớp mắt. Hòa nhi cái kia như ngọn lửa thiêu đốt hai mắt, mang theo vài phần nghi ngờ nhìn về phía Khương Ly, cái kia biểu tình khiếp sợ cùng ba người đồng dạng. Lấy ta đạo hồn Khương Ly lại một lần nữa mở miệng, nàng sáng tỏ trong hai con người, càng ngày càng sáng lên, loại kia kiên định là trước nay chưa từng có. Là liên ầm ầm tinh hải bên trong, truyền đến tiếng vang to lớn, Khương Ly người khổng lồ kia trong thân thể, theo hai vai, thân thể, xông ra chín đầu to lớn hư ảo xiềng xích, hướng thẳng đến cửu hoang mà đi. Dầm dầm dầm làm xiềng xích phá vỡ cửu hoang thương khung, xuyên thẳng cửu hoang thạch cổ thời điểm, toàn bộ cửu hoang đại địa đều đi theo run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra, đại địa làm sao đang run rẩy, trời ạ, đây là muốn động đất sao? Cơ hồ là cùng thời khắc đó, cửu hoang đại địa bên trên, tất cả mọi người lâm vào một loại trong lúc bối rối. Nam hoang, vô số người thoát đi nhà của mình, tràn vào nữ đế tựa nở dê tờ hờ ân ở bên trong tị nạn. Tây hoang, thiên tộc các trưởng lão đồng thời bước ra, nhìn lên chân trời. Đông hoang, thị tộc tụ tập tại tế đàn, là vận mệnh mà cầu nguyện. Yêu vực, vạn yêu phủ phục, dùng thành tín nhất tư thái, đến làm dịu trong lòng khủng hoảng. Hôn vực, hình thái quỷ dị hồn tộc, đều trốn ở chính mình cho rằng an toàn nhất hang động bên trong, nhưng cũng không cách nào xóa đi trong lòng đối tương lai sợ hãi. Thân lưu hoang cái kia tam tộc cùng tồn chi địa, cũng giống như thế. Tinh hải phía trên, Khương Ly trên thân chín đầu xiềng xích kéo dài, nàng đống nhiên quay người, nhìn về phía trước chùm sáng con đường, hướng về phía trước phóng ra bước đầu tiên. Quanh theo Khương Ly một bước, viên kia tại tinh hải bên trong ảm đạm thiên tinh, run rẩy bị tỏa liên lôi kéo, hơi hướng về phía trước xê dịch một bước. Cửu hoang bên trong người, cảm thấy đại địa di động, bởi vì, bọn họ nhìn thấy thương khung biến hóa. Thân mây tản đi, dần dần lộ ra tinh không dáng dấp. Ban ngày đột nhiên hiện ra ngôi sao, dạng này hiện tượng lạ trước đây chưa từng gặp. Tinh không đang động có người kinh hô. Nhưng, rất nhanh liền có người vốn nắn hắn thuyết pháp. Không, không phải tinh không đang động, là chúng ta đang động, là cửu hoang đang động, cửu hoang, đang di động cửu hoang, trong tinh không di động tất cả mọi người khiếp sợ. Nhưng, đúng lúc này, tinh không bên trong, chậm rãi hiện ra chín đầu xiềng xích, còn có một cái cự nhân bóng lưng. Tấm lưng kia mặc dù cao lớn, nhưng mê hồn vô cùng.